Chương 116, xà tinh bệnh. Ồn ào cửa hàng chung quanh, chỉ một thoáng trở nên tĩnh lặng im ắng. Ánh mắt mọi người đều nhao nhao bắn ra hướng cổng phương hướng. Chỉ thấy một người mặc màu mực hẹp tay hào háo mang bảo, thân hình cao thẳng tắp, phong thần tuấn lãng. Nhất là bộ kia dung nhan, trường mi nhập tấn, mắt lam như vực sâu, ngũ quan xinh xắn, phảng phất đoạt thiên địa chi tạo hóa, tỉ mỉ điêu khắc thành. Chậm rãi đi vào cửa tiệm thời điểm, tất cả mọi người, vô luận nam nữ cũng nhịn không được nín thở. Kinh diễm cùng kính sợ, si mê cùng sợ hãi, khát vọng cùng lo sợ không yên, hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn cảm xúc, tại đáy lòng của mỗi người bốc lên. Nam tử này, hắn chính là có như thế ma lực. Hắn là quân lâm thiên hạ vương giả, là cao cao thống trị ở tất cả phàm nhân trí cao vô thượng tồn tại. Làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn người đều hận không thể quỳ xuống đất phủ phục. Nhưng Mộ Nhan nhìn thấy người này nháy mắt, lại nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục. Cái này xà tinh bệnh, tại sao lại tới không sai, người tới chính là chỉ cùng Mộ Nhan bèo nước gặp nhau hai lần. Cũng đã ăn luôn nàng đi hai lần đậu hũ đế minh quyết. Mộ Nhan từ khi sau khi sống lại, luôn luôn khoan thai thoải mái, tự tại tùy tâm, chưa từng có người nào có thế bức bách nàng làm không thích chán sự tình. Duy chỉ có tại cái này trên tay nam nhân, nàng cũng đã cắm hai lần té ngã. Vợ y ma ngạnh sinh sinh bị tên sắc lang này khinh bạc hai lần, nguyên lai tưởng rằng cái này nam nhân lần trước sau khi đi sẽ không lại trở về, không nghĩ tới, vợ y ma lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, Mộ Nhan có thế nhìn ra được, cùng mấy lần trước thân hình hư ảo, không có ngã ảnh khác biệt. Lần này đế minh quyết trên người uy áp tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nhưng thân hình lại ngưng thật, mà lại trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, chỉ tăng không giảm. Hắn càng đến gần, Mộ Nhan hô hấp liền khống chế không nổi bắt đầu hỗn loạn. Người tới, dĩ nhiên chính là lại tại Hạ An thành dạo qua một vòng, QNZ không có mua được hài lòng xính lễ đế minh quyết. Hắn hô lên câu nói kia về sau, trong mắt liền chỉ còn lại Mộ Nhan một nhân. Cái khác chung quanh tất cả mọi người, với hắn mà nói cũng chờ như sâu kiến, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Lần nữa thấy thiếu nữ kia sáng rỡ dung nhan, đế minh quyết mới biết được, mình là có bao nhiêu tưởng niệm nữ nhân này. Hắn tu luyện thiên thu, địa vị trí cao vô thượng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại là lần thứ nhất nhận biết tình sầu tận xương tư vị. Chỉ là một ngày không gặp, hắn an vị lập khó có thể bình an. Lần này vì hoàn thành truyền tống trận, 10 ngày không gặp được cái này tiểu nữ nhân, hắn quả thực muốn điên rồi. Ngay từ đầu, thường lão bọn người còn khuyên hắn nghĩ lại mà làm sao, không thể tùy tiện đến diễn vũ đại lục. Nhưng tại bị dục cầu bất mãn đế minh quyết hung hăng hành hạ dừng lại về sau, những người này thật sự là hận không thể lập tức đem nhà mình quân thượng đóng gói đưa tiện tới. Trong lúc đó còn muốn cầu nguyện, thiên mệnh chi nữ xin thương xót, liền theo bọn hắn quân thượng đi, bằng không bọn hắn tất cả mọi người nhất định sẽ bị nhà mình quân thượng tra tấn đến sống không bằng chết. Đế minh quyết từng bước một đi hướng Mộ Nhan, trong mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Còn không đợi hắn tới gần Mộ Nhan, Tôn quản gia cũng đã lấy lại tinh thần. Hắn bỏ qua trong lòng đối cái này nam nhân bản năng sợ hãi, lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng, phẫn nộ quát, lớn mật điêu dân, cẩm vương phủ làm việc, vợ y ma cũng dám ngăn cản, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Có ai không, trước cho ta đem cái này điêu dân bắt lại. Một bên nói, hắn còn vừa khinh miệt nhìn về phía Mộ Nhan, không muốn mặt tiện nhân, khó trách dám phản kháng ta cẩm vương phủ mệnh lệnh, không chịu gả cho ta vương gia làm chắc phi, nguyên lai đúng là có nhân tình. Hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi cái này nhân tình tiểu bạch kiểm cho rút gân lột ra, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không kia cốt khí lại phản kháng tấu chương xong.